Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đoạn kiếm thuật. Kiếm diệt tinh hà, hạ, nhất tứ, kiếp trước, làm tóc bạc kiếm thánh vương Sư Ngạn sáng chế quy tàng đoạn kiếm thuật. Trên chiến trường cưỡng ép đánh giết tuyệt vọng ma vương Thôi Tư Đặc về sau. Bộ này đoạn kiếm thuật trong nháy mắt bị tinh không tất cả cường giả biết rõ. Lúc đó, tịch diệt đao Ma Dili Buddha từ trước đến nay dùng chính mình tịch diệt đao pháp cương mãnh vô song mà tự ngạo, nhưng khi hắn nhìn thấy quy tàng kiếm tuyệt chiêu về sau, hắn phát ra một câu lưu truyền rất rộng cảm thán, đã có tịch diệt đao, sao là quy tàng kiếm, quy tàng đoạn kiếm thuật nhất cương mãnh nhất một chiêu. Trừ kiếm diệt tinh hà ra không còn có thể là ai khác. Vương Sư Ngạn dùng ra một chiêu này về sau, bất luận nhân tộc vẫn là ma tộc, có thể cứng rắn chống đỡ một kiếm này hảo hán, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Hiện tại, Trương Viễn liền ỷ vào chính mình có được thăng cấp lực lượng tinh thần chủ não. Không nhìn cưỡng ép bộc phát đúng thân thể khả năng tạo thành to lớn tổn thương. Liều lĩnh bộc phát ra cái này chấn động nhấp nháy tinh không đại sát chiêu. Tích cơ giáp nhiệt độ cao báo động. Không hai giây sau động cơ đem tự động quay xong bảo hộ. Tích, cơ giáp mấu chốt kết cấu kiện xuất hiện vết rạn. Mời lập tức đình chỉ phi pháp thao tác. Khoang giả lập bên trong còi báo động nối thành một mảnh. Trương Viễn toàn bộ không nhìn. Hắn tay chân không ngừng phát ra cơ động thao tác. Bởi vì động tác thực sự quá nhanh. Đến mức tay chân đều xuất hiện huyễn ảnh. Trong đầu xuất hiện chủ não tiếng nhắc nhở. Xin chủ nhân chú ý. Trước mắt tiêu hao cuồng bạo điểm số làm 55 điểm mỗi giây. Cực kỳ hạn tiêu hao. Trương Viễn đồng dạng không nhìn. Hắn nguyên bản có được 69 điểm cuồng bạo điểm. Đánh bại La Lan về sau. Lại nhiều 5 điểm. 74 điểm cuồng bạo điểm đầy đủ hắn tiêu hao. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong thân thể của mình bộ phận cơ bắp, mạch máu, xương cốt, nội tạng không ngừng xuất hiện tổn hại, nhưng lại không ngừng bị cuồng bạo điểm chữa trị. Tại thời khắc này, ngay cả hắn trong lòng mình đều xuất hiện mong đợi. Ta một kiếm này dùng ra, cũng không biết uy lực sẽ đến mức nào. Lúc này, sau lưng hắn đã có một ít địa cầu thuê xuyên qua ma tộc phong tỏa. Bọn hắn đang cùng ma tộc các chiến sĩ đánh thành một đoàn. Có chút chiến sĩ thừa dịp đứng không? Quay đầu đi xem Trương Viễn cùng Dili Buddha chiến trường. Cái này xem xét, tất cả đều kinh sợ trợn tròn hai mắt. Bọn hắn tinh tường nhìn thấy. Trương Viễn muốn đối mặt không chỉ là Dili Buddha. Ở hắn khía cạnh còn có một đài đen tuyền thích khách hình cơ giáp. Ở mộng huyễn xâm lâm. Chỉ cần là cái lính đánh thuê liền nhận thức đài này đặc thù đột xuất cơ giáp. Nhưng không phải là Bích Lam Hồ quặng mỏ giám sát sao? Rất nhiều lính đánh thuê lập tức ở công bằng kênh hống. Ta dựa vào, đãng ma kiếm khách quả chân hảo hán. Vậy mà dùng cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp một đánh hai. Gia hỏa này tốt biêu. Nhìn xem, hắn cơ giáp tuyệt đối phải dây bạo. Khe nằm, nói cái gì ngồi châm chọc. Nhanh đã đi tiếp viện a. Hẻm núi trên sườn núi, Lâm Băng Thanh lại lần nữa tìm tới cơ hội. Nàng theo trên sườn núi ló đầu ra tới. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy hai cái tình huống. Một mặt là đãng ma kiếm khách gần như tự sát dùng một đúng hai. Một mặt là một đài dung nham cự ma điên cuồng địa sông về hạ quan hải cự linh thần hai hình. Chớp mắt cân nhắc về sau, Lâm Băng Thanh chỉ có thể lựa chọn trợ giúp cự linh thần. Chống đỡ a, Trương Viễn. Lâm Băng Thanh trong lòng gần như không ôm bất luận cái gì kỳ vọng địa hô hào. Đây hết thảy đều trong cùng một lúc phát sinh. Mà sau đó một khắc, Trương Viễn hoàn thành kích phát quy tàng đoạn kiếm thuật tuyệt chiêu tất cả chuẩn bị. U Lam kiếm khách trong tay khắc vàng đoạn kiếm bên trên ánh sáng như mặt trời đồng dạng chói mắt. Dù là trong hạp cốc hỏa lực không ngớt, năng lượng tung hoành, cũng vô pháp che lấp đoạn kiếm bên trên hào quang óng ánh. Quy tàng đoạn kiếm thuật, kiếm diệt tinh hà, trong chớp mắt này, Trương Viễn trong mắt thế giới cơ hồ đình trệ. Hắn mơ hồ cảm giác được cánh tay mình cùng cơ đùi thịt xuất hiện nhìn xé rách tính thống khổ. Nhưng thống khổ này tiếp tục rất ngắn, một cái chớp mắt sau liền biến mất. Cuồng bạo điểm chữa trị đây hết thảy. Hắn thống khổ còn chưa kịp hoàn toàn truyền vào não hải liền biến mất. Hắn trông thấy đối diện Dili Buddha giơ lên chiến đao. Chiến đao bên trên huyết diễm quấn quanh. Trên mũi đao thậm chí xuất hiện một vòng mỹ lệ đao mang. Hắn cũng tận xuất toàn lực. Bộc phát ra tịch diệt chém tuyệt chiêu. Tịch diệt tinh hà. Thật sự là may mắn. Ta đụng tới là tuổi trẻ bản Dili Buddha. Trương Viễn trong lòng hiện lên một tia may mắn. Lúc này Dili Buddha, tịch diệt trên đao lực lượng còn không thuần túy. Mà hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này một tia không thuần túy. Đây chính là hắn có thể lấy yếu thắng mạnh cơ hội. Trương Viễn đồng dạng nhìn thấy theo khía cạnh công tới Hắc Dạ Du Hiệp Lạc Lâm. Cơ giáp thủ bên trên cái kia hai thanh sáng bóng thầm câm chủy thủ bên trên lóe ra mông lung ánh. Sáng xám, cái này là Lạc Lâm sắp phát động sát chiêu biểu hiện. Nhưng kiếm diệt tinh hà, quần tinh vẫn lạc, cái này nhất đại sát chiêu vốn là chiến trường sát chiêu. Mà chiến trường sát chiêu tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là tất cả đều là quần chiến kỹ năng. Sát chiêu bộc phát, kiếm qua chỗ, tuyệt không đối thủ nửa điểm nơi sống yên ổn. Hào quang óng ánh bên trong. Độc cô kiếm thần trong tay đoạn kiếm di chuyển, như chậm thực nhanh, khẽ động về sau, kiếm ảnh còn lưu tại nguyên chỗ, mà chân chính thân kiếm cũng đã chém ra. Đây là bởi vì trên thân kiếm quang mang thực sự sáng quá, mà kiếm nhanh hiện tại quả là quá nhanh, đến mức mọi người con mắt cũng chỉ có thể bắt được liền lúc mới đầu khắc cái kia sáng chói quang ảnh. Đương, nhanh cơ hồ vô hình đoạn kiếm đụng vào Dili Buddha tịch diệt đao. Quang mang nổ bắn ra bên trong. Dili Buddha cũng cảm giác đối diện có một cỗ không thể chống cự hạo nhiên sức lực lớn va chạm mà đến. Lực lượng này là như thế cương mãnh. Lại ngạnh sinh sinh đem uy lực trèo rất đỉnh phong tịch diệt tinh hà cưỡng ép chặt đứt. Cảm giác này, thật giống như hắn lúc trước vừa mới luyện tập đao thuật thì cùng gia tộc trưởng bối so chiêu. Đối phương trên đao mang theo lực lượng liền cùng giờ phút này. Cường đại mà để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sức lực lớn như cũ không ngừng. Trực tiếp đem trong tay hắn tịch diệt đao ép lui. Lại có trực tiếp đánh tan hắn phòng ngự. Đem hắn tại chỗ chém giết khí thế. Thật mạnh mẽ. Dili Buddha trong lòng vô cùng không cam lòng. Nhưng không thể không thừa nhận hiện thực. Định hướng hệ thống phòng ngự khởi động. Đồ sát giả chủ điều khiển não truyền đến nhắc nhở. Răng rắc loảng xoảng keng, đồ sát giả cơ giáp trên ngực bất thình lình xuất hiện một đạo chói mắt. Bày ra dây, đầu này bày ra dây chính đối ứng đoạn kiếm trảm kích quỹ tích. Trong đó lại lượng lớn ánh sáng màu đỏ ngòm theo năng lượng bí văn văn bên trên dâng lên mà ra. Lại đang cách cơ giáp 10cm ngoại giao dệt thành một mảnh như kén tầm đồng dạng dày đặc màu. Máu quang võng hình thành trong nháy mắt. Đoạn kiếm lưỡi kiếm liền đến, lưỡi kiếm chạm kích ở quang võng phía trên, năng lượng khuấy động, nổ bắn ra một chùm lại một chùm như yên hỏa bàn sán lạn quang hoa. Mặc dù sán lạn, nhưng đồ sát giả cơ giáp cao cấp khoa học kỹ thuật cuối cùng không phải bài trí. Miễn cưỡng làm Dili Buddha ngăn trở cái này tuyệt sát một kích, nhưng lưỡi đao có thể ngăn cản, trên đao lực lượng lại không cách nào tiêu mất. Dili Buddha thân thể bị đoạn kiếm cưỡng ép bổ lui ba bước. Mỗi một bước dẫm trên mặt đất, đều lưu lại thật sâu dấu chân. Trên mặt đất nham thạch tức thì bị dẫm thành bụi phấn. Đoạn kiếm như cũ không ngừng. Theo đồ sát giả cơ giáp bên trên lướt qua về sau. Xẹt qua một đường cong tròn. Phong mang lại như điện quét về phía bên cạnh thân Hắc Dạ Du Hiệp. Mau lui lại, Dili Buddha chỉ cùng hô lên một chữ. Chờ hắn hô lên thứ hai chữ thời điểm, đoạn kiếm lưỡi đao đã đụng vào Hắc Dạ Du Hiệp chủy thủ. Đinh, Hắc Dạ Du Hiệp cơ giáp bên trên hai thanh chủy thủ trực tiếp bị đánh bay. Ở kiếm cùng chủy thủ đụng nhau bên trong, chủy thủ vốn cũng không dính ưu thế. Lúc này Trương Viễn đang dùng ra liều mạng sát chiêu. Phong mang thuộc về cực thịnh, Hắc Dạ Du Hiệp vừa vặn đụng vào. Dù là hắn cơ giáp so U Lam kiếm khách cao hơn một đoạn, cũng không thể nào ngăn trở đỉnh phong một kích. Chỉ thủ bay ra về sau. Đoạn kiếm lưỡi đao tiếp tục đảo qua. Xẹt qua Hắc Dạ Du Hiệp cơ giáp trước ngực. Lạc Lâm xuất thân bình dân. Hắn cơ giáp mặc dù là cuồng bạo trung đoạn. Nhưng trong đó ứng dụng khoa học kỹ thuật còn lâu mới có được đồ sát giả tiên tiến. Vật liệu càng không bằng đồ sát giả cường đại. Bồng cơ giáp mặt ngoài A lực trường đầu tiên là quang hoa bùng lên. Sau đó liền dập tắt. Xẹt đốm lửa nhỏ nổ bắn ra văng khắp nơi. Lưỡi đao chỗ qua. Cơ giáp mảnh vỡ bay tán loạn. Tràng diện cực kỳ dọa người. Ở cái này sinh tử một cái chớp mắt. Lạc Lâm cuối cùng hiện ra cuồng bạo trung đoạn thực lực. Hắn liều mạng lui lại. Cơ giáp màu đen giống như hóa thành một đạo huyễn ảnh. Hồ địa một chút lui ra ngoài hơn 30 mét. Thoát ly đoạn kiếm lưỡi đao sát thương phạm vi. Nhưng 30 mét mét hơn về sau. Hắc Dạ Du Hiệp cơ giáp bước chân mềm nhũn. Mất đi cân bằng. Hướng về sau lăn lộn mà ra. Ở cơ giáp trước ngực vị trí. Thình lình có thể thấy được một đạo gần 20cm sâu. Dài gần 40cm to lớn vết nứt. Vết nứt xung quanh thì dày đặc như mạng nhện đồng dạng kẽ nứt. Bên trong cơ giáp bộ phận đại lượng năng lượng quản đạo bị chém đứt. Cơ giáp đã gần như tê liệt. Hoa tất cả nhìn xem một màn này chiến sĩ. Vô luận địa cầu lính đánh thuê vẫn là ma tộc hộ mỏ chiến sĩ. Tất cả đều ồn ào. Một kiếm phía dưới. Hai đại cao thủ ma tộc, bên trong một cái còn là Mộng Huyễn Sâm Lâm cường đại nhất ma tộc tướng quân. Lại vừa lui một thương nặng, cái này là bực nào sắc bén phong mang. Cái này là bực nào cương mãnh kiếm thuật a. Khe nằm, vẫn luôn nghe nói đãng ma kiếm khách mãnh mẽ, nhưng ta không nghĩ tới sẽ mãnh mẽ thành cái dạng này. Ta trong nhân tộc, lại có bực này hảo hán sao? Các huynh đệ, xông lên a. Đừng để độc cô kiếm thần bị hèn hạ ma chó khi dễ. Ma tộc bên kia lại là sĩ khí giảm nhiều. Giám sát Lạc Lâm từ trước đến nay tha thứ nhân từ. Đối với thủ hạ hộ mỏ đội phi thường khẳng khái. Những này hộ mỏ các chiến sĩ đúng Lạc Lâm là phi thường kính yêu. Đúng Lạc Lâm vũ lực. Càng là người người sùng bái. Hiện tại, cường đại như thế Lạc Lâm lại bị đãng ma kiếm khách một kiếm chém không rõ sống chết. Mà cao cao tại thượng tướng quân Dili Buddha lại cũng bị một kiếm đánh lui. Cái này mẹ nó vẫn là hai người vây công chiến quả. Từ trước đến nay đè ép nhân tộc đánh. Trong lòng có cực lớn cảm giác ưu việt ma tộc các chiến sĩ lập tức liền mê mang. Cái này đãng ma kiếm khách. Chẳng lẽ là không thể chiến thắng chiến thần. Hai quân giao chiến. Sĩ khí vừa giảm. Chiến lực lập tức liền sẽ cùng theo thẳng tắp hạ xuống. Hạ Quan Hải lập tức cảm giác được chính mình áp lực giảm nhiều. Hắn không biết xảy ra tình huống gì. Nhưng hắn nắm chắc cơ hội này. Điên cuồng gào thét giống giận. Đem hết toàn lực hướng phía trước điên cuồng xông. Phía trước 100 mét liền là lối ra. Có ma tộc chiến sĩ đến đây ngăn cản. Hắn vừa nhấc thuẫn. Phát động cuồng bạo công kích. Trực tiếp đụng tới. Phanh một chút. Ma tộc chiến sĩ bị hắn tấm chắn đụng bay ra ngoài. Thân giữa không trung thì một phát pháo bắn điện từ đánh từ trong rừng rậm lao ra. Một chút kết thúc cái chiến sĩ này. Thống khoái a, Hạ Quan Hải gào thét lớn. Hắn triệt để buông tay buông chân. Trạng thái tốt đến bạo tạc. Ở trong game rèn luyện ra thân thủ tốt chỉ ít hiện ra năm thành. Khoảng cách 100 mét. Nháy mắt đã qua. Trước mắt áp lực bất thình lình biến mất. Hạ Quan Hải lập tức liền biết. Hắn lao ra ma tộc vòng vây. Úc a, a, ta thành công rồi. Hạ Quan Hải lớn tiếng gầm thét. Chỉ cảm giác mình là cứu vớt thế giới anh hùng. Nhưng theo sát lấy hắn cũng cảm giác không đúng. Kỳ quái. Không phải hắn cự linh thần trọng yếu nhất sao? Hắn không phải đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao người chung quanh cũng không nhìn hắn? Làm sao tất cả đều nhìn phía sau hắn? Không hiểu phía dưới. Hắn sau này nhìn một chút. Kết quả là nhìn thấy ngã trên mặt đất Hắc Dạ Du Hiệp Lạc Lâm. Còn có ngực có lưu một đường bạch ngấn Dili Buddha. Dili Buddha đồ sát giả cơ giáp có chút khom người. Bày ra phòng ngự tư thái. Mà ở trước người hắn. Đãng ma kiếm khách vẫn như cũ đứng yên. Trong tay xách theo đoạn kiếm. Hùng dũng oai vệ. khí phách hiên ngang, không ai bì nổi. Ừng ực, Lạc Lâm nuốt nước miếng một cái. Nhan Nhan, đãng ma kiếm khách vừa rồi một chọi hai. Hạ Hy Nhan đơn giản đáp lại một chữ. Hạ Quan Hải từ đó rõ ràng nghe được rõ ràng ý sùng bái. Ừng ực, lại nuốt nước miếng một cái. Hạ Quan Hải lúc này không có nửa điểm tính tình. Việc này, nếu không phải tự mình kinh lịch trải qua, thật sự không cách nào tin. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.